Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 86, cạnh tranh, góc truyện audio.com. Người trung niên đeo mặt nạ lắc đầu nói, không được, sau lưng phòng đấu giá tinh quang này là hoàng thất đế quốc tinh quang. Hơn nữa những buổi đấu giá lớn như thế này làm sao không có người bảo vệ. Ta có thể cảm nhận được ở đây có ít nhất hơi thở của bốn cường giả bậc phong hào đấu la. Người muốn chết sao? Trừ phi tông chủ đến đây, nếu không chúng ta không chiếm được chút tiện nghi nào. Yên tâm đi, cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm này không phải muốn hấp thu là hấp thu đâu. Cứ cho bọn họ lấy. Chúng ta biết rõ mục tiêu là ai, còn sợ không lấy trở về được sao? Tình huống này cũng xảy ra tương tự ở những phòng khách quý còn lại. Có điều mỗi nhóm thế lực có cách thu thập tin tức khác nhau mà thôi. Hơn nữa với hoàn cảnh hiện nay, phòng đấu giá tinh quang dĩ nhiên chẳng dại mà giấu danh tín phòng khách quý số 2 là người của Học viện Nhật Nguyên Hoàng gia hồn đạo khí làm gì? Mà trận đấu giá gần như kết thúc, thì ở phòng số 7 của Sử Lai Khác, Phi Linh đang chuẩn bị hành động. Hừ, dám ở đây so tiền tài với ta thì chỉ có nước nhục mặt quay về thôi. Nói xong Phi Linh khẽ nói. Ta ra giá 200 triệu, con số đột ngột thay đổi một lần nữa, thay đổi lên đến mức giá 200 triệu kim hồn tệ. Tất cả mọi người nhưng là chấn kinh, ngay cả Thanh Nhã cũng giật mình khi Phi Linh ra cái giá kinh khủng như thế này, ở phòng số 2. Nhìn thấy con số đột thay đổi, mọi người trong phòng không khỏi nháo nhào lên. Là ai, ai dám tranh với ta? Khốn kiếp, ta ra 210 triệu kim hồn tệ. Tiếu Hồng Trần nhưng là tức tối không khỏi quát to. Là ai? Ai lại tăng giá? Kế hoạch chúng ta không lẽ bị hủy sao? Hoàng đế Tinh La ở phòng số 1 giật mình khi thấy con số 200 triệu rồi nhảy lên 210. Đây chứng tỏ là có người đấu giá cao hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hiện giờ bắt đầu cạnh tranh rồi. Con số liên tục thay đổi. 250 triệu. 280 triệu. Đến 5-6 lần đổi số, Phi Linh mất kiên nhẫn. Hừ, lũ Nhật Nguyệt dai rằng, ta sẽ dứt điểm tham vọng của các ngươi ở đây. Sử Lai Khắc mọi người cứ bị Phi Linh mức giá từ từ cạnh tranh mà tăng mà há hốc mồm. Tên này nhiều tiền đúng là sung sướng. Mãi con số dừng lại ở mức 400 triệu thì thấy Phi Linh thoáng im lặng một chút. 1 tỷ kim hồn tệ. Hả, 1 tỷ. Cả đám nghe Phi Linh quát lớn mà không khỏi đồng thanh la lớn theo. Đây là chơi lớn a, vô cùng lớn a. Con số thay đổi trên màn hình bỗng thay đổi đến chóng mặt một lần nữa. Vọt thẳng đến con số 1 tỷ. Sau đó thì khoảng không hoàn toàn im lặng, con số cũng không đổi nữa. Và cứ thế vật phẩm được thành giao. Thế nào, đã điều tra được ai mua chưa? Phòng số 1. Hoàng đế Tinh La đang đau đầu hỏi công chúa Cửu Cửu. Ca, người mua đã xác định là người của Sử Lai Khắc. Cửu Cửu trầm giọng nói. Cái hư, xem ra kế hoạch của chúng ta bị hỏng rồi. Chỉ đành xem Sử Lai Khắc sẽ xử lý món này chân quý báu vật thế nào thôi. Tinh La hoàng đế thở dài. Vốn tốn công sắp đặt để Nhật Nguyệt mua. Tiêu hao tài lực của chúng. Vậy mà Sử Lai Khắc lại có nguồn tài lực còn mạnh mẽ như vậy. Đừng nên xen vào chuyện của bọn họ nữa. Kẻo mất đi mối quan hệ vừa mới có thì không hay. Tinh La Hoàng đế nói. Dạ, Cửu Cửu công chúa đáp lại. Và thế là Phi Linh phải thanh toán khoản tiền vừa mới chi ra. Đến giờ mọi người Sử Lai Khắc vẫn không thôi kinh ngạc đối với lượng tiền mà Phi Linh bỏ ra. Phôi thai của Tuyết Đế tạm thời Phi Linh đưa cho Tuyết Đế của mình giữ phòng, hờ có chuyện gì xảy ra thì Tuyết Đế sẽ là người hiểu ra bản thân nhất. Mà họ ra về nhưng là gặp phải người của Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nhìn có Thiếu Hồng Trần mặt mày vô cùng không vui, vốn không có Phi Linh ở đây thì hắn đã có thể giành được phôi thai kia. Nào ngờ đâu Phi Linh tài lực kinh người, giành mất của hắn cơ hội quý báu này. Mọi người cùng nhau trở về tinh quang khách sạn. Hai, mệt chết ta, Tuyết Đế, Băng Đế các người đều thấy rồi chứ. Đúng là tốn sức người a. Phi Linh trò chuyện với Tuyết Đế cùng Băng Đế hai người.